chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2433, chương 2433, ngài biết đối với ta phụ trách à? Lúc này đừng nói để cho nàng phụ trách, liền xem như để cho nàng đi chết, nàng cũng sẽ không chút do dự. Vương Đại Đông lúc này mới buông ra công chúa tay, công chúa bá đạo bày ra, vậy mà áp dụng nữ phía trên. Rất nhanh, trong phòng vang lên công chúa uyển chuyển tiếng ca, cũng may phòng là cách âm, bên ngoài cũng không thể nghe được bên trong thanh âm. Trương Tịch cũng không có nhàn rỗi, không ngừng tìm cơ hội đem ngân châm đâm vào công chúa trên thân. Bất quá, cảnh tượng trước mắt ngược lại để nàng mặt như đào hoa. Sau nửa giờ, công chúa chăm chú móng tay hung hăng khảm tiến Vương Đại Đông bên hông. Toàn thân thơm, mồ hôi, xối, ly, nàng liền động một cái khí lực đều không có. Đột nhiên, công chúa buông ra Vương Đại Đông, vừa thẹn vừa giận nói, ngươi, ngươi đối với ta làm cái gì? Nghe công chúa lời nói, Vương Đại Đông nhất thời vui mừng quá đỗi, xem ra bệnh công chúa thật tốt. Một mặt mồ hôi Trương Tịch cũng rốt cục thở phào, biện pháp này quá mức mạo hiểm, mức độ nguy hiểm thậm chí không thua gì kiểu Anna virus dược tề. Bởi vì chữa cho tốt còn nói được, muốn là trị không hết, đoán chừng nàng và Vương Đại Đông đều phải chết, thậm chí liền kiểu Anna cùng Jack đều phải chết. Công chúa điện hạ, ngài bệnh đã bị chữa trị. Trương Tịch bắt đầu đem công chúa trên thân ngân châm rút ra. Ngươi, ngươi đem ta ngủ. Công chúa lại là không để ý đến Trương Tịch, mà chính là khóc ròng nói hướng về Vương Đại Đông nói ra. Vương Đại Đông nghe vậy biểu lộ có chút hủy khuất. Ta công chúa đại nhân, ngươi sao có thể nói như vậy đâu? Rõ ràng là ngươi đem ta ngủ có được hay không? Trước đó ngươi còn nói phải phụ trách ta đây. Công chúa bắt đầu hồi tưởng trước đó sự tình, tốt như chính mình chả thật đã nói như vậy, xinh đẹp, mặt nhất thời biến đến đỏ bừng một mảnh, nói bừa, nói bậy, ta làm sao có thể, mới nói được một nửa, đột nhiên cảm giác được trên thân một trận ngứa ngáy, đón lấy, vừa mới dập tắt hỏa diễm lại lần nữa đằng thang lên, hai mắt mê ly. Miệng bên trong phát ra tiếng hừ hừ, ôm lấy Vương Đại Đông đầu, liền muốn đi thân Vương Đại Đông. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian bỏ qua một bên đầu, hỏi, công chúa điện hạ, ngài lần này sẽ đối với ta phụ trách à? Ta sẽ, công chúa khí, thở, hu nói ra. Vương Đại Đông bị công chúa bổ nhào, rất nhanh. Trong phòng lại vang lên mỹ diệu nhạc chương. Một giờ sau, công chúa đã hoàn toàn ngồi phịch ở Vương Đại Đông trong ngực. Thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa, trong mắt đều là thỏa mãn. Tuy nhiên nàng trước kia chung quy ức chế không nổi hưng phấn, nhưng lại rất nhanh liền xong việc. Lớn lên thời điểm có mười mấy giây, thời gian ngắn đợi thậm chí chỉ có vài giây đồng hồ. Cho nên nàng thực căn bản không có trải nghiệm qua loại kia tránh thức cảm giác tuyệt vời. Thẳng đến trước đó cái kia hơn một giờ bên trong, nàng rốt cục hưởng thụ được nữ nhân tránh thức cần phải có vui thú. Thỏa mãn sau đó, công chúa trở nên có chút không biết làm sao, lại rất xấu hổ, khóc xong nói, ta nên làm cái gì bây giờ? Cha ta biết, hội giết ta. Làm hoa hạ quốc tiểu công chúa, từ nhỏ đã tiếp nhận giáo dục tốt, giữ mình trong sạch, lại không nghĩ tới hôm nay hết hoàn toàn biến thành một cái sóng nữ, cùng một cái chỉ gặp qua một lần nam nhân phát sinh quan hệ. Ta đây là vì ngươi chữa bệnh, ngươi ba ba hội lý giải. Vương Đại Đông không có vấn đề nói, đâu, nào có dạng này chữa bệnh. Công chúa thấp giọng khóc nức nở nói, ngàn vạn không thể để cha ta biết. Vương Đại Đông có chút khó khăn nói, ta cũng không muốn nói cho ngươi biết ba ba, vạn nhất hắn biết, nhất thương đem ta cho băng, ta liền khóc đều không chỗ để khóc. Có thể ngươi cũng biết, người mấy vị kia thần y ra ra cũng không phải đèn cạn dầu. Bọn họ liếc một chút liền có thể nhìn ra ngươi phá thân. Vậy nên làm sao đây? Nói thực cho ngươi biết bọn họ thôi. Liền nói ta thừa dịp chữa bệnh, đem ngươi cho ngủ, như vậy sao được? Ba ba nhất định sẽ đem ngươi cho đánh chết. Công chúa trên mặt tránh qua một vệt lo lắng. Vương Đại Đông trong lòng một trận vui mừng. Hắn chỗ lấy nói như vậy, cũng là muốn biết công chúa có phải hay không để ý hắn. Lúc này cười nói, yên tâm đi, ta có biện pháp để ngươi biến trở về trước đó bộ dáng. Hiện tại nằm xuống, công chúa theo lời nằm xuống, nhưng lại hai chân chăm chú khép lại, hai tay ôm ngực, thân thể hơi nghiêng, dù sao nàng chưa từng có bị nam nhân nhìn qua, vẫn còn có chút thẹn thùng. Vương Đại Đông giả bộ tức giận nói, ngươi dạng này ta không có biện pháp giúp ngươi phục hồi như cũ. Nghe lời, đem chân tách ra, công chúa cũng biết lúc này không phải ngượng ngùng thời điểm. Nhăn nhó tách ra chân, tốt a, thực không dùng tách ra. Một dòng máu vàng, trực tiếp để công chúa khôi phục nguyên dạng. Tốt, ngươi bây giờ lại thành hoàn bích thân thể. Vương Đại Đông vỗ vỗ tay. A, ta lại là hoàn bích chi thân. Quá tốt, công chúa thập phần vui vẻ. Vậy mà ôm lấy Vương Đại Đông đầu. Tại Vương Đại Đông trên mặt hôn một cái. Tốt, chúng ta bây giờ ra ngoài đi. Nếu không ngươi ba ba hội lo lắng. Vương Đại Đông mở miệng nói. Ba người đi vào phòng đã qua hơn một giờ. Trung niên nam nhân có đến vài lần cũng nhịn không được muốn phá cửa mà vào. Cuối cùng đều bị Tôn Tư Văn ngăn cản, để hắn chờ một chút, mà Kiều Anna cùng Jack hai người, lại là tại loại này chờ đợi tử vong dày vò bên trong vượt qua hơn một giờ. Cái này hơn một giờ đối với bọn hắn tới nói, quả thực thì so một thế kỷ còn muốn lâu dài rằng giặc. Có điều, người phải đáp ứng ta một cái điều kiện, Vương Đại Đông đột nhiên một mặt trịnh trọng nói ra, điều kiện gì? Ngoặc kép, rốt cục, cửa mở, Vương Đại Đông cùng công chúa đi tới. Hạnh Nhi, ngươi không có việc gì. Trung niên nam nhân kinh hỉ nói. Ba ba, ta không sao, Trương thần y cứu ta. Công chúa thân mật kéo lại trung niên nam nhân cánh tay. Trương thần y, thật sự là cảm ơn ngươi cứu Hạnh Nhi. Tại hạ vô cùng cảm kích. Trung niên nam nhân vậy mà đối với Trương Tịch Cúc cái cung. Công chúa hiện tại không có việc gì. Có thể thả chúng ta à? Rách đầu đầy mồ hôi nói ra. Trung niên nam nhân sầm mặt lại. Hừ lạnh nói. Đem hai cái này dám làm tổn thương công chúa người dẫn đi cho ta đánh chết. A, vị kia. Tha mạng. Rách dọa đến vãi cả linh hồn. Chờ một chút. Vương Đại Đông mở miệng nói. Thần y, ngươi có dặn dò gì? Vương Đại Đông nhìn một chút mặt xám như cho Kiều Anna. Hai người trong suối nước nóng dù sao từng có như vậy một tia hạt xương nhân duyên. Cũng không thể để cho nàng chết mất. Liền nói ngay, Kiều Anna tuy nhiên công chúng chủ tiêm vào virus dược tề. Thực cũng là hy vọng chữa trị công chúa. Trên thực tế... Nàng chi kia dược tề đối Trương tiểu thư trị liệu cũng là có trợ giúp. Thật, trung niên nam nhân có chút không tin. Không tin ngươi hỏi công chúa điện hạ. Hạnh Nhi, là thế này phải không? Trung niên nam nhân nhìn mình bảo bối nữ nhi. Công chúa nhìn Trương Tịch liếc một chút. Gật gật đầu, nói ra, là đâu? Ba ba, xác thực là như vậy. Trung niên nam nhân cho bọn cảnh vệ nháy mắt. Bọn cảnh vệ buông ra Kiều Anna. Kiều Anna tiểu thư vừa mới xin lỗi. Tôn Tư Văn đột nhiên đem Vương Đại Đông kéo qua một bên, nhỏ giọng hỏi, tiểu tử, ngươi không đối công chúa làm cái gì à? Vương Đại Đông gãi đầu một cái, không có làm cái gì à? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.